Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, truyền thuyết, Hải Tặc Vương Giả Đường, Tân Thế Giới, Moby Dick, đây là băng hải tặc dâu trắng chủ hạm, dâu trắng bưng ngồi ở trung ương, không giận tự uy, nhất phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco, đội 3 đội trưởng kim cương Zozu, 5 phiên đội đội trưởng hoa kiếm Vista vân vân. Sở hữu chủ chiến nhân viên. Lúc này toàn bộ tụ tập ở này. Đều tra rõ sao? Dâu trắng thần sắc bình thản. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ. Đây là dâu trắng giận dữ biểu hiện. Hắn đem băng hải tặc mỗi người đều gia chủ như vậy đối đãi. Bình sinh không thể, nhất cho phép. Chính là người nhà giữa phản bội. Nhưng lúc này, tứ phiên đội đội trưởng Thát lại bị thủ hạ phản bội. Còn công khai hiến tặng cho chính phủ thế giới. Marco sắc mặt khó coi. Thấp giọng nói. Cha, là Thát thủ hạ phó thủ Rex làm. Nguyên nhân cụ thể không rõ. Trừ Thát bị bắt sống ở ngoài. Những người còn lại đều bị tàn nhẫn sát hại. Chấm ngoặc kép, Rex tên hỗn đản này. Năm đó còn là Thát cầu tha thứ để cho cha thu nhận hắn. Bằng không hắn đã sớm táng thân đại hải. Kim cương Zozu luôn luôn trầm ổn, nhưng lúc này như cũ giận dữ. Hét, tên hỗn đản này, vậy mà ân đền oán trả. Cái thù này quá lớn. Nếu chỉ là hải quân bắt Thát, mọi người nhiều nhất căm phẫn, bi thương, nhưng cũng không thể tránh được. Hải quân bắt hải tặc, thiên kinh địa nghĩa, có thể, đây cũng là đến từ băng hải tặc nội bộ phản bội. Đây là vô luận cái nào băng hải tặc. Đều không cách nào dễ dàng tha thứ. Cái này lần vô luận như thế nào, Rex đều phải chết. Hoa kiếm Vista nắm chuôi kiếm, mắt lộ sát cơ. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Không người không giận. Rex phải chết. Cha, tuyệt không thể bỏ qua tên hỗn đản này. Còn có Thát, cũng phải cứu. Quần tình dũng động. Băng hải tặc dâu trắng mọi người trong lúc đó cảm tình luôn luôn rất tốt. Thát bản thân tính khí cũng rất tốt. Rất nhiều tân thuyền viên đều nhận được hắn chiếu cố. Nhân duyên cực tốt. Bất tử điểu Marco hừ nhẹ một tiếng. Hắn uy vọng cực lớn. Rất nhanh lại để cho mọi người dừng lại ngữ. Đều ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Marco nói. Hải quân vừa mới đánh chết tứ hoàng Salus Lin Lin. Lúc này uy vọng chính thịnh. Tâm tình cực cao. Mà còn, lấy Rex thực lực, ít ỏi khả năng tại công việc bắt Thát đồng thời, còn có thể phải đi toàn bộ thuyền nhân viên sát hại. Đây là một âm mưu. Marco ánh mắt nghiêm túc, nói, đồng thời, cũng là chính phủ thế giới dương mưu. Mọi người đều trầm mặc xuống. Cha, có người bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như Lauren ở chỗ này, sẽ biết, cái này mở miệng nói chuyện người. Vốn là 7 năm sau giết chết Thát, bắt đi A, đưa tới cuộc chiến thượng đỉnh Black Beard tích, tích tại băng hải tặc dâu trắng, vẫn luôn là đội thứ 2 phổ thông thành viên, chưa bao giờ mưu cầu cao vị, nhưng hắn vẫn là nhất lão thành viên một trong, giống như Marco bọn họ một dạng, cho tới nay, tích biểu hiện cũng như Thát như vậy, giúp mọi người làm điều tốt, chưa bao giờ cùng người xảy ra mâu thuẫn, cộng thêm hắn lý lịch. Trên thuyền tất cả mọi người rất kính trọng hắn. Chính phủ thế giới bày thiên la địa võng. Đem tử hình mà an bài tại hải quân bản bộ. Chấm ngoặc kép, tích cúi thấp xuống con ngươi. Nói, nơi đó có thiết quyền gáp. Sengoku, đương nhiệm tam đại tướng. Cùng với vô số trung tướng thiếu tướng. Chấm ngoặc kép, còn có thần thoại Lauren. Chấm ngoặc kép, tích cũng không có khuyên dâu trắng không đi ý tứ. Hắn sâu chi bạch dâu mép tính cách, cho dù cái này một lần không phải phản bội thì như thế nào? Chỉ cần hải quân dám công khai tử hình, hắn, dâu trắng, thế giới mạnh nhất nam nhân, liền tuyệt đối sẽ đi. Tuyệt đối không thể lùi bước. Đây là hắn đối với người nhà cam kết. Vì vậy, tích chẳng qua là tại phân tích song phương thực lực mà thôi. Mà nghe được kinh khủng như vậy đội hình. Chính là luôn luôn tâm tình cực cao băng hải tặc dâu trắng. Cũng vì đó trầm mặc xuống. Tam đại cường lực hệ Loza. lực sát thương kinh người Akainu tam đại tướng, gặp Sengoku hai vị, càng là cùng dâu trắng cùng thời đại tranh phong qua truyền thuyết nhân vật. Còn như Lorin, càng là cái thời đại này, một vị duy nhất nổi lên truyền thuyết nhân vật, được xưng thần thoại, tại tứ hoàng hang ổ, đánh chết tứ hoàng hiển hách chiến tích, cái tuổi này nhất tiểu người trẻ tuổi, ngược lại là mọi người kiêng kỵ nhất tồn tại. Kho lạp lạp lạp, đang lúc này, yên lặng dâu trắng đột nhiên cười lớn. Hắn chú ý điểm tựa hồ cùng mọi người không giống nhau. Cái kia chém chết Salad Lin Lin, chính là cái kia đánh bại Doflamingo tiểu quỷ sao? Vâng, cha, Tích nói, chính là vị kia Lorin, bây giờ được gọi là thần thoại. Thần thoại sao? Dâu trắng khóe miệng dương lên, đột nhiên cười lớn, kho lạp lạp lạp, chấm ngoặc kép, phóng khoáng tiếng cười chấn động tứ phương. Một cổ nhìn bằng nửa con mắt ngày địa bá đạo khí thế ầm ầm bao phủ mà ra, cơ hồ khiến không khí đều ngưng trệ. Nếu như vậy, chấm ngoặc kép, dâu trắng chậm rãi đứng dậy, cao lớn thân ảnh giống như núi ngăn che nhật nguyệt, nói, vậy thì náo long trời lỡ đất đi. Bị này cổ phóng khoáng bị nhiễm, Marco bọn người tâm tình rung lên. Hải quân bản bộ thì như thế nào? Năm đó kim sư tử Siki, bằng vào sức một mình, lại phá hủy hơn nửa hải quân bản bộ. Bây giờ thế cục biến ảo, bọn họ cũng phải phá hủy hải quân bản bộ. Mariezoa chư đảo, hải quân bản bộ xem ra muốn lật trời. Minh vương Rayleigh cảm thán, hắn và dâu trắng là người quen cũ. Năm đó Roger còn chưa dòm ngó ngôi báu hải tặc vương trí cao bảo tọa lúc, chính là cùng dâu trắng cùng kim sư tử Siki ba người đều là truyền thuyết. Tự giống với hiện tại tứ hoàng một dạng, Roger bị bắt sau đó, kim sư tử Siki cũng bị nhốt vào Impel Down. Mặc dù cuối cùng vượt ngục thành công, nhưng là mai danh ẩn tích, nhiều năm như vậy đều không tin tức gì. Ngay sau đó còn sống động lão nhân, cũng liền còn lại dâu trắng một người. Nếu như dâu trắng tại sự kiện lần này trong thất bại nói như vậy thì ngay cả cái này cái cuối cùng lão nhân cũng phải rời khỏi võ đài. Điều này thật sự là để cho Rayleigh muôn vàn cảm khái. Người muốn đi xem sao? Hạ Kỳ bưng ly rượu, lười biếng hỏi, có thuận tiện hay không? Nơi đó nhưng là hải quân bản bộ. Rayleigh nói, người chỉ cần nói có muốn hay không đi. Hạ Kỳ liếc một cái. Được a, nếu ngươi có phương pháp nói, ngược lại cũng thật hẳn đi hiện trường chứng kiến thoáng cái. Thời đại thay thế, Rayleigh thản nhiên nói, được, ta chuẩn bị cho ngươi cái hải quân thân phận chui vào. Hạ Kỳ cười nói, bất quá có thể ngàn vạn lần chớ làm bậy a, ở đó một võ đài. Coi như lấy thực lực ngươi, tùy tiện ra tay cũng sẽ rất nguy hiểm. Yên tâm, ta cũng không sằng bậy. Rayleigh khoát tay một cái nói, hải quân gần đây nhưng là như mặt trời giữa trưa, ta cũng không quá nghĩ đắc tội. Cái thanh này lão xương, còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Nhắc tới, cá nhân đánh diệt tứ hoàng, đúng như thần thoại như vậy. Chấm ngoặc kép, Hạ Kỳ trong con ngươi cũng lộ ra một chút kinh diễm vẻ. Đáng tiếc, vị này phỏng chừng khoảng cách dâu trắng còn có chút xa. Ồ, Rayleigh hiếu kỳ. Theo tình báo ta, trận chiến ấy Lorin có thể chém chết Salad Lin Lin. Rất đại bộ phận phân toàn dựa vào một loại châm trích năng lực. Hạ Kỳ cười khúc khích, lười biếng nói, mặc dù không có thể hay không nhận thức hắn mạnh mẽ, tuyệt đối đủ để cùng tứ hoàng sóng vai. Nhưng nghĩ dâu trắng quái vật kia đánh, vẫn là sớm mấy năm. Dâu trắng thực lực, người nên rõ ràng nhất đi. Đúng vậy. Rayleigh nhẹ nhàng thở dài, nói, mạnh nhất cuối cùng là mạnh nhất, là lăng giá tuyệt đại đa số người trên. Có lẽ qua cái 10 năm, Lorin liền có dòm ngó ngôi báu mạnh nhất tư cách. Đáng tiếc, không phải hiện tại, phải biết, thời đỉnh cao kim sư tử, lại đủ để cùng thời đỉnh cao gáp Sengoku đại chiến 3 ngày 3 đêm. Như vậy, giờ phút này tiếp cận thời đỉnh cao dâu trắng, lại có thể có mạnh bao nhiêu? Thậm chí chưa bao giờ có người bước ra qua dâu trắng toàn lực. Nơi này là một mảnh trôi lơ lửng tại trên bầu trời hòn đảo. hòn đảo nhất cung điện trung ương bên trong, ngồi một cái hai chân dùng kiếm nhận thay thế nam tử tóc vàng. Đương nhiên đó là truyền thuyết hải tặc, kim sư tử Siki, thuyền trưởng, có tình huống. Một cái mặt sắc điêu luyện người đi vào. Kim sư tử nhận lấy tình báo, mở ra nhìn một cái, nhất thời cười lớn, khặc ha ha ha, như thể long trọng tình cảnh, làm sao có thể không có ta đây. Trong mắt của hắn lóe lên chí thôn thiên hạ ánh sáng, phảng phất hùng sư tiếu tứ hải như vậy, để cho ta tới hoàn thành ban đầu chưa xong sự tình đi. Trong truyền thuyết mọi người đều nghe tin mà động, cái này cũng nhất định, trận này chiến tranh đem đạt tới một cái chưa từng có trong lịch sử cao độ. Hải tặc vương giả đường 10410407 /, hải tặc vương giả đường, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.